Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 462, thù lao ta muốn cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, giật thang mới vừa rời đi không bao lâu. Cửa phòng Bắc Minh Dạ lại bị gõ vang lên, chỉ là gõ một lần, người tới liền trực tiếp đẩy cửa vào. Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở trước bàn sách như cũ, không biết xem chút gì. Không quay đầu nhìn người tới một cái, anh đạm ngôn nói, về sau vào đêm đừng cũng không có việc gì tới tìm ta. Chấm, ta sợ đã quấy rầy các ngươi làm việc. Bắc Minh Liên Thành hừ hừ, giơ tay lên, rõ ràng chỉ là một ảnh chụp mỏng nhạt cắt tự báo. Khẽ phiêu phiêu, thời điểm bị anh ném tới lại giống như mang theo sức nặng một dạng. Thẳng tắp rơi vào ở trên bàn. Chỉ bằng một tấm giấy như vậy ngươi muốn ta đem người vật trả lại nguyên trạng cho ngươi. Thực xem ta là thần tiên sao? Cho dù là thần tiên cũng làm không được. Anh ta thật đúng là coi trọng anh. Ở trong mắt ta, ở phương diện này, thần tiên cũng không bằng ngươi. Bắc Minh Dạ đem ảnh cắt tự báo nhặt lên. Tiện tay vứt vào trong ngăn kéo. Kết quả khi nào thì cho ta. Chấm, Bắc Minh Liên Thành chán nản. Thật muốn hung hăng đánh anh ta một trận, làm không được, anh hừ lạnh, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, gốc không đáng lo, vẫn như cũ xem trang web, không biết suy nghĩ cái gì. Bắc Minh Liên Thành quét màn hình anh một cái, thật muốn đem máy tính anh ta cầm lên, ở trước mặt anh ta đập bể rồi, cứ như vậy đem chuyện ném cho anh ta, ngay cả cơ hội khiếu nại cũng không cho, ta muốn thù lao, anh bỗng nhiên nói. Nói, Bắc Minh Dạ tùy ý trả lời, ta muốn nữ nhân ngươi theo giúp ta một đêm. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt nói câu, ung dung thưởng thức biểu tình trên mặt anh. Đáng tiếc trên mặt Bắc Minh Dạ căn bản không có biểu tình dư thừa anh thậm chí ngay cả nghĩ không cần suy nghĩ. Trực tiếp trả lời, tốt, Bắc Minh Liên Thành nhíu mày, tùy ý phản ứng như vậy, có phần vượt quá dự kiến của anh. Ta chỉ là, cái nữ nhân kia, chẳng lẽ bên cạnh ta còn có những nữ nhân khác? Ánh mắt Bắc Minh Dạ rốt cục từ trên laptop rời khỏi. Nhìn anh ta, chấm, ngươi muốn du phi phàm cũng được. Chỉ cần cô ta nguyện ý ta không ép. Có phần muốn nói rõ, cô không phải nữ nhân ta. Chỉ là người xuất hiện bên cạnh ta tương đối nhiều. Ngươi còn thật là độc ác, theo ngươi nhiều năm như vậy. Đến bây giờ còn không có cái kết quả. Bắc Minh Liên Thành hừ lạnh. Ta đã cho cô kết quả. Vẫn đều đã kết quả chính là không kết quả. Đi theo bên cạnh ta không có bất luận cái kết quả gì. Chỉ là chính cô không muốn buông tha. Không nghĩ muốn tiếp tục vấn đề này. Anh đứng lên, hướng tủ quần áo đi đến. Ngươi muốn khả khả cũng được. Quá hai ngày ta mang cô trở về bồi ngươi qua đêm. Hiện tại, trở về tăng ca cho ta, tận lực đem kết quả đưa tới đây. Bắc Minh Liên Thành theo dõi bóng lưng cao lớn của anh. Vẫn đoán không ra anh suy nghĩ cái gì như cũ. Chẳng lẽ nói, một tấm hình thật sự so với nữ nhân kia quan trọng hơn. Quan trọng đến anh tình nguyện đem nữ nhân anh chắp tay đưa tiễn. Cũng cần phải đem chuyện năm đó làm cái manh mối hay sao? Quá khứ vẫn nghe anh. Lần này đáy lòng một chút phản nghịch lại bật đi ra. Bỗng nhiên liền thật sự cực kỳ muốn nhìn một chút, anh rốt cuộc có phải thật sự vì chuyện này cả nữ nhân chính mình đều có thể không cần hay không? Tốt, tối mai dẫn cô trở về, đưa đến trên giường ta, muốn trần như nhộng, chính mình động thủ cởi không phải càng thêm cảm giác. Bắc Minh Dạ từ tủ quần áo cầm một bộ áo ngủ. Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta cái nào. Xoay người đi tới phòng tắm, ta sẽ đề nghị cô mặc bộ nội y tình thú một chút. Đến lúc đó ngươi dùng xé, nhận làm tới càng hăng hái. Bỏ lại lời này, người đã đi tiến vào phòng tắm, cửa phòng tắm cũng tiện tay bị anh đóng lại. Bắc Minh Liên Thành thật sự có phần lờ mờ, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt ước chừng sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần. Dùng xé, nhận làm tới càng hăng hái. Bắc Minh Liên Thành tìm không thấy từ để hình dung một khắc tâm tình. Trầm mặc khoảng khắc, anh mới xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Vậy thì trước cấp cho thù lao lại nói. Thanh âm không lớn, nhưng anh biết người bên trong nhất định có thể nghe được. Tốt, cố gắng tối ngày mai cho ngươi. Quả nhiên, bên trong truyền đến Bắc Minh dạ trầm thấp đáp lại. Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng hừ hừ. Người này là tình anh không dám đụng vào nữ nhân của anh ta. Mới biểu hiện được bình tĩnh như vậy sao? Anh cũng không tin anh ta thật sự không thèm để ý. Không thèm để ý nữ nhân. Sẽ mang tới trên đảo. Thậm chí muốn anh tự mình tới huấn luyện. Anh trái lại muốn nhìn một cái anh ta có thể trang tới khi nào. Tiện tay đóng cửa phòng. Anh nghỉ chân trên hành lang khoảng khắc. Sau đó xuống lầu đến quầy bar đi uống rượu rồi. Về phần Bắc Minh dạ, anh vẫn an tâm tắm của anh như cũ. Tâm tình tựa hồ vẫn chưa chịu được nửa phần ảnh hưởng theo như lời nói hai người vừa rồi. Mắt đẹp tại thời điểm gội đầu an tĩnh đóng lại. Bên trong có cái gì ai cũng không biết. Ngủ cái cảm giác tốt đẹp. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại cơ nhiên đã hơn 9 giờ. 10 giờ đi học, vừa thấy đã 9 giờ 40. Danh Khả sợ tới mức lập tức từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Vội vã thu thập đi. Sáng sớm Tiếu Tương đi thư viện. Bởi vì lo lắng Danh Khả chính mình đi phòng học quay đầu lại hỏi. Khi đi học cô trở về ký túc xá, cùng Danh Khả hướng phòng học đi đến, cũng không bảo tớ dậy, đi ở trên đường nhỏ. Danh Khả nhịn không được oán giận nói, tớ thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại rồi. Này không phải trở về bồi cậu sao? Tiếu Tương liếc cô một cái. Cô tốt như vậy, cô ấy cứ nhiên còn không biết đủ. Buổi sáng chính cậu ngủ được như chết. Đồng hồ báo thức náo loạn hai lần đều đã vẫn chưa tỉnh lại. Tớ xem cậu ngủ ngon, nhớ lại một ít khóa không cần lên, liền đem đồng hồ báo thức tắt cho cậu. Đúng rồi bữa sáng trên bàn ăn chưa? Ở đâu ra bữa sáng? Danh Khả trừng mắt nhìn, vừa rồi đuổi được lo lắng như thế, tâm tư đâu để ý xem trên bàn có ăn hay không? Tiếu Tương liếc cô một cái. Từ trong bao lấy ra một túi sô-cô-la đưa cho cô, Danh Khả không nói hai lời xé mở giấy đóng gói liền gặm. Tiếu Tương không biết suy nghĩ cái gì, yên lặng nhìn về phía trước không nói lời nào. Danh Khả thấy thần sắc cô ấy có vài phần quái dị. Đem đông tây ăn xong, thời điểm sắp đi đến giáo học lâu. Cô hỏi, làm sao vậy, xem ra sắc mặt kém như vậy, không có gì. Khả năng tối hôm qua ngủ không ngon, mắt thấy giáo học lâu liền muốn đến chỗ, người phụ cận tới đi học không ngừng chú ý các cô. Tiếu Tương kéo chặt tay Danh Khả, trầm giọng nói, Khả Khả, đợi lát nữa không cần hoàng, coi bọn họ không tồn tại liền được. Danh Khả vẫn là trừng mắt nhìn, một hồi lâu mới nhớ tới cô ấy đang khẩn trương chút gì. Trong lòng ấm ấm, cô cười nói. Ta không sợ, bởi vì, có cậu tại bên người. Trên thực tế, cô thật đúng là không sợ. Lời này mặc dù chỉ là nói đến dỗ Tiếu Tương, nhưng, có Bắc Minh dạ ở sau người. Cô sợ cái gì à? Những người đó nói chuyện linh tinh, việc không đáng lo liền hảo. Trong phòng học đã ngồi không ít đồng học, mặc dù rất nhiều người ánh mắt xem Danh Khả khi đó đều đã có vài phần quái dị. Nhưng ít ra không ai lớn tiếng nói cái lời khó nghe gì. Muốn bắt đầu đi học rồi. Nghe nói hôm nay có học trưởng muốn tới. Nghĩ muốn tuyển chọn người gia nhập đội ngũ bọn họ. Có người lặng lẽ nói. Cái gì đội ngũ? Tên còn lại hỏi. Không biết. Tin tức nhỏ thật đúng là nhiều. Tiếu Tương cùng Danh Khả nhìn nhau một cái. Chỉ là cười yếu ớt. Không để ý tới. Danh Khả thu thập sách vở chính mình. Hôm nay là khóa trình máy tính, tiếng chuông vang lên, phó giáo sư bước tiếp nện bước trầm ổn đi vào phòng học. Nhìn xem trong phòng, ông cười khanh khách nói. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một vị học trưởng, mọi người hoan nghênh một phen, trừ bỏ mấy người học sinh bên trong ngóc sáng sủa có thể xem nam nhân ở ngoài. Những người khác hoàn toàn nhìn không tới người nào đứng ngoài cửa nhiệt liệt vỗ tay từng đợt vang lên. Người ngoài cửa không chỉ không có tiến vào, ngược lại lấy điện thoại lui xa chút. Phó giáo sư ha ha cười cười, tự mình tới cửa nghênh đón. Thành tử đừng thẹn thùng, tới nhanh cùng mọi người chào hỏi. Cách chương.